Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202 chương 13 đối thoại nguyên chủ. Tháng 4 hạ tuần, ở Triệu Thanh Y Đốc Xúc Hạ, làm Phương Bình đi cùng Lão Lý đi lãnh giấy hôn thú. Phương Bình xấu hổ e thẹn, chính là vẫn là ở mờ từ, Lão Lý cũng là người địa phương. Hắn còn có cái tiểu tứ hợp viện, hiện giá trị cũng sắp thượng 100 triệu. Bất quá loại này bất động sản, Triệu Thanh Y cũng sẽ không tham hắn. Liền tính Lão Lý, như vậy có tiền, Triệu Thanh Y cũng chưa từng có nghĩ tới muốn tham hắn những cái đó tài sản. Chính hắn có tôn tử, về là Lão Lý dọn nơi này tới trụ, vẫn là Phương Bình cùng hắn đi tứ hợp viện. Triệu Thanh Y căn cứ Phương Bình tính cách, vẫn là khuyên nàng hơn phân nửa thời gian đi theo Lão Lý trụ. Lấy chồng theo chồng, Triệu Thanh Y tuy rằng không ủng hộ loại này quan niệm, lại là Phương Bình quan niệm, đồng lứa phải có cái nam nhân dựa, chỉ cần nhân phẩm hảo, Triệu Thanh Y liền không đi cùng một cái qua tuổi nửa trăm trung lão niên phụ nữ giảng nữ tính độc. Lập cá tính sự, mặc kệ như thế nào sống, vui vẻ liền hảo. Lão Lý nhi tử một nhà biết cùng Triệu Thanh Y thành tỷ đệ kia cũng cao hứng thật sự. Có một cái đại khoa học gia tỷ tỷ chính là lần có mặt mũi sự. Bất quá bọn họ hiện tại còn không có kỳ nghỉ trở lại kinh thành đến xem cùng chúc mừng một chút. Bọn họ phải đợi Tết Trung Thu mới có không? Phương Bình xem Triệu Thanh Y vừa ly hôn, cảm thấy thân cận kết hôn cũng chưa chắc đáng tin cậy. Tạm thời buông tha Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y xem lão mẹ nó lúc tuổi già có rơi xuống, mà chính mình cũng hoàn thành đời sau Phương Bình công đạo nhiệm vụ. Xem cha nam kết cục, có thể cho nguyên chủ từ từ tới vây xem ăn dưa. Liền gọi hệ thống muốn thoát ly thế giới. Hệ thống chạy ra, cười nói, chủ nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành, nhưng là lại có tái sinh nhiệm vụ. Triệu Thanh Y nói, cái gì nhiệm vụ, hệ thống tà mị cười. Chính ngươi không hỏi xem ngươi chính mình, nói Triệu Thanh Y tiến vào trong hư không, nàng thấy được một cái khác chính mình, hoặc là nói nguyên chủ, nàng cũng nhìn nàng, nguyên chủ, nguyên lai, chính ngươi như vậy mỹ, quang thải chiếu nhân, còn có một đôi chân dài, lại so với ta còn thông minh, khó trách ngươi cứ như vậy vội vã rời đi, ngươi có thể thoát khỏi ta, Triệu, ha, nguyên chủ mím môi, nói. Đừng đi, có thể chứ, Triệu Thanh Y phản ứng lại đây, nói, ta đi rồi, ngươi liền có thể có được chính mình thân thể hoàn toàn quyền khống chế. Ngươi còn có xuất sắc nhân sinh, nguyên chủ thở dài, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, ngược lại ngươi ở, ta mỗi ngày nhìn đến, sợ cảm thụ tổng có thể siêu việt ta tưởng tượng tốt đẹp. Ta cũng không có cảm thấy không có chính mình thân thể quyền khống chế là cỡ nào thống khổ sự. Ta có thể cảm nhận được ngươi tâm ni ta là tin tưởng khoa học. Hiện tại vẫn cứ tin tưởng, nhưng là trừ bỏ ngươi này một trường hợp đặc biệt mê tín. Ta nguyện ý tin tưởng, ngươi sở trải qua thống khổ xa xa vượt qua ta, ngươi đều lạc quan mà đi tới. Ngươi trải qua quá nhiều như vậy đáng ghê tởm, tâm lại như cũ. Ta rất bội phục ngươi, cộng tình thời điểm, kỳ thật nguyên chủ đương nhiên có thể tìm được nàng một ít ký ức. Triệu Thanh Y nói, ngươi đừng choáng váng, ta là kinh lý nhân, ta có được ngoại quải, cho nên làm được so người khác hảo là đương nhiên, ngược lại sống được giống như rác rưởi giống nhau, kia mới là buồn cười, mà ngươi là một cái người bình thường, ngươi không có ngoại quải, như vậy tuổi trẻ liền đạt được như vậy thành tựu. Ngươi mới là ghê gớm người, nguyên bản ta, chỉ là một cái chức trường nữ tính, không có lưu khóa học, chỉ không được như vậy phức tạp hóa học cùng vật lý. Cho nên ngươi nhất định phải tự tin, nguyên chủ nói, ta xử lý không tốt người với người chi gian quan hệ. Triệu Thanh Y nói, dựa theo ta dạy cho ngươi đi phán đoán, người Mỹ thời gian lâu mà di tân, là nhất hương thơm rượu, trên đời chúng sinh muôn nghìn. Chỉ có giống ngươi nhân tài như vậy có thể sử sách lưu danh. Nguyên chủ nói, ta cũng biết là ta mẫu thân trả giá đại giới. Ta đã từng oán quá nàng. Hiện tại ta đã không oán nàng. Nhưng ta lo lắng, ta chính mình làm được không tốt. Hóa học vật lý như vậy khó đồ vật đều có thể học giỏi. Loại sự tình này như thế nào sẽ làm không tốt? Ngươi có thể không cần đi sao? Lưu lại, ta nhìn xem ngươi thế giới. Cũng có thể cảm nhận được ngươi sinh hoạt mới mẻ. Không phải do chỉ là lặp lại ta nghiên cứu khoa học nhân sinh càng thú vị sao? Chính ngươi cũng có thể nha. Nếu chỉ có ta chính mình, ta thấy đến đồ vật liền không có nhiều như vậy. Ngươi minh bạch sao? Nhà khoa học đều là rất tò mò. Tò mò ta làm gì nha? Ở đối thời gian thử nói một hồi chân chính luyến ái. Mặc kệ là cái gì kết quả, ngươi ở nói, cũng có thể nha. Lại nói, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta cùng nhau nhìn xem Dư Tử Hiên tương lai sẽ thế nào sao? Dù sao ta là thực chờ mong, nếu hắn xám xịt mà phải rời khỏi kinh thành, ngươi chính là đi lấy ngươi mới lạ phương thức diss hắn. Bởi vì này không phải ta có thể làm sự, chẳng lẽ ta là có thể làm? Nguyên chủ mặt mang ý cười. Đừng trang, ta biết ngươi có thể, cho nên, ta cũng có thể, sẵn một chút, ngươi đi rồi, ta là nhà khoa học sao? Khẳng định là không thể như vậy cấp thấp, ta cấp thấp, không phải, ta cũng không có cái kia ý tứ, chính là cảm thấy ngươi đã từng đã làm sự rất có ý tứ. Cái gì ác sự đều không làm dưới tình huống lại có thể đem người xấu bức điên. Này ta nhưng làm không được. Cho nên, ngươi là thật muốn ta lưu lại. Đối, ta mẹ đã ủy thác, ngươi không thể chỉ làm không giá trị sự. Trước kia ngươi cho người khác làm nhiệm vụ liền thiên đế, đều đương. Trả lại cho nàng sinh cơ, loại này vị diện thế giới. Ta nhưng khó có thể làm được làm mẫu thân ngươi cuối cùng. Ta minh bạch, hứa ra nguyện vọng không thể sửa đổi. Thế giới này không có thánh nhân tu vi, làm đại giới. Triệu Thanh Y đi ra hư không ý thức hải, linh hồn trở lại thân thể, hệ thống đang ở nàng trước mặt, hệ thống nói, nếu ngươi sở xuyên nhân vật có như vậy mãnh liệt hy vọng ngươi lưu lại. Ta đây cũng không hảo cự tuyệt, ủy thác người muốn chính là làm nàng không cần thỏa hiệp ủy khuất. Vui vẻ tự mình sống cả đời, nàng hy vọng ngươi lưu lại nguyện vọng không chiếm được thỏa mãn. Cũng là tiếc nuối nha. Triệu Thanh Y sờ sờ cằm, nàng có thể cộng tình, lại trực tiếp đối diện lời nói, nàng là sự thật giải, bởi vì nàng đối chính mình làm nữ nhân nhân vật không quá có tự tin, cũng không có quá lớn lạc thú, nàng lại có nhà khoa học lòng hiếu kỳ, cho nên ta thành nàng nghiên cứu đối tượng, ta không phải là bệnh viện tâm thần đi, bị người nghiên cứu, tiếp tục cố lên đi. Triệu Thanh Y nâng má, nói. Lần đầu xuyên tới chính là Tề Thiên Đại Thừa, ngươi nói ta nếu là giống nhau phú bà, dưỡng cái nghe lời tiểu bạch kiểm chơi chơi còn hành, ta chính là làm thầy kẻ khác Triệu giáo thụ, nhà khoa học, không thể một đời anh minh tẫn hủy. Triệu Thanh Y không vì nam nhân mà sống, nhưng là cảm thấy nguyên chủ bởi vì thiếu niên ngây thơ khi một đoạn chuyện cũ. Như vậy bỏ qua thanh xuân cũng đủ đáng tiếc. Hiện tại nàng muốn lấy thân phận của nàng quá cả đời. Có lẽ nên làm nàng nhìn xem chính mình có bao nhiêu ưu tú. Vô luận là chức trường vẫn là tình trường, nàng điều kiện đều thực hảo. Hệ thống cầu quân nói, yêu cầu mỹ nhan đan sao? Thanh xuân mỹ mạo, ngươi tức khắc có được. Sau đó có N loại tác dụng phụ phải không? Ta là thích mỹ. Bất quá ta còn không có chuẩn đến như vậy một chút việc đều đi ăn ngươi dược nông nỗi. Hệ thống cầu quân không cấm bạo nhảy dựng lên. Trương Nha nhếch miệng, nói, ngươi ở nhục ô ta năng lực, ô nhục ta chức nghiệp. Ta muốn ngủ, ngươi xin cứ tự nhiên. Hệ thống đi rồi, Triệu Thanh Y lại tưởng, nguyên chủ muốn nàng lưu lại cùng nàng cộng sinh. Nhiều ít là bởi vì từ nữ nhân nhân vật thượng tìm không thấy cái gì tự tin cùng an ủi. Càng thiếu lạc thú, mà nàng lưu lại lại có thể được đến một loại mới lạ lạc thú. Như vậy, nếu nàng cởi bỏ nàng khúc mắc, nguyên chủ lý trí cũng sẽ chờ mong một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Nàng liền có thể rời đi. Toàn bộ 5-6 tháng, Triệu Thanh Y sinh hoạt đều thực phong phú. Kỳ thật chính là vội. Mỗi cái cuối tuần, nàng ở hóa học hệ sinh viên khoa chính quy kia thông thường có 6 tiết khóa. Trừ bỏ đi công tác khi, có khi sẽ làm người dạy thay. Sau đó còn mang theo một cái tiến sĩ hai cái thạc sĩ ở viện nghiên cứu công tác. Tiến sĩ Thiền Tĩnh Văn năm nay muốn tốt nghiệp, hắn muốn công luận văn, Triệu Thanh Y cảm thấy hắn vẫn là tương đối trung quy trung củ. Không xem như điên cuồng nghiên cứu cái loại này người, luận văn có thể đủ tư cách, lại cũng không có hấp dẫn đến nàng cùng hắn hợp viết luận văn gửi quyền uy cơ cấu trình độ. Ít nhất hiện tại không phải. Đến tháng 6 đế, lại là nhận được từ trước sơ trung trong đàn muốn tụ hội tin tức. Nàng là trọng điểm sơ trung ra tới sau lại đi thiếu niên ban. Không có đứng đắn thượng quá cao trung. Năm nay, nàng sơ trung tốt nghiệp 20 đầy năm, cho nên mới có lần này mời. Bất quá cũng không nhất định tất cả mọi người sẽ đi. Dựa theo nguyên lai bước đi, nguyên chủ liền không có đi. Triệu Thanh Y lại tính toán đi xem. Ít nhất nhìn xem có thể hay không nhìn thấy năm đó cấp nguyên chủ bóng ma tâm lý nam nhân. Có lẽ có thể mở ra khúc mắc. Thứ bảy buổi chiều, nàng đi làm cái kiểu tóc, sau đó hóa trang, ăn mặc thiết kế cảm 10 phần màu đen váy trang bị giày cao gót đi tụ hội khách sạn. Hào xảo không tốt, đúng là chồng trước Dư Tử Hiên công tác Kim Hoa Hồng khách sạn lớn. Tới lầu 2 số bà Yến phòng khách, liền thấy ánh đèn u nhã. Làm người thực thoải mái, nhiều truyền thông truyền phát tin chế tác điện tử album, trang bị âm nhạc ngồi cùng bàn ngươi, rất có hồi ức cả mani kỳ thật, Triệu Thanh Y kết hôn rất điệu thấp, bởi vì cấp, cho nên nàng đều không có thỉnh này đó nhiều năm không thấy đồng học. Xem, đó là ai, Chử Lam khuỷu tay bên người dì liễn, từ trước các nàng quan hệ còn hảo, cũng là thật lâu không thấy. Hai người thân phận tương đương, vì thế có thể nói chuyện hợp ý, không xấu hổ, nơi nào, dì liễn cũng quay đầu tới, không cấm ngơ ngẩn, nam đồng học Dương Dương cũng đến gần các nàng, 36 tuổi nam nhân đã tránh không được mập ra dầu mỡ. Tuy rằng hắn hỗn cũng coi như không tồi, Dương Dương tinh tế đánh giá, nói, không phải là, Triệu Thanh Y đi khoa đại thiếu năm ban Triệu Thanh Y. Cái kia thiên tài đại giáo thụ nha. Dì liễn cả kinh nói. Không thể nào, ta không nghĩ tới nàng sẽ đến. Chử Lam nói. Đúng rồi, 10 đầy năm nàng đều không có đến đây đi. Dương Dương cười nói. Tiểu thư, 10 đầy năm khi, nhân gia còn ở ma tỉnh đâu. Như thế nào tới, đại gia nói đến trong ban đọc sách nhất nhiều bức người. Khó tránh khỏi đều có điểm nghiêm nghị khởi kính. Ngay cả nữ tính đều thói quen tính sinh không ra ghen ghét tâm ni Triệu Thanh Y loại này tồn tại. Đồng học chung phàm nhân nữ từ nơi nào có thể ghen ghét đến khởi nha. Chẳng lẽ đương nàng là cái loại này giới giải trí chỉ biết tranh kỳ khoe sắc thường thức đều không? Có học cha nữ từ sao? Nàng chẳng những là học bá, còn tiến khoa viện bị bầu thành viện sĩ nha. Triệu Thanh Y nhìn đến bọn họ ly đến không xa. Lại đều nhìn về phía nàng, yêu nhã mà dẫm lên giày cao gót, mặt mang mỉm cười qua đi, nói, các ngươi hảo Triệu Thanh Y, Chử Lam vẫn là phát ra chứng thực, Triệu Thanh Y cười gật đầu, đồng học, nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể nhận ra ta nha, ta đều nhận không ra các ngươi, thực xin lỗi, ta không có ý khác, chính là có 20 năm không gặp đi, cho nên, dì liễn vội nói, không. Không, không, không có gì, chính là nhìn thấy ngươi quá kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi sẽ đến, Triệu Thanh Y cười nói. 10 năm mới có một lần như vậy gặp nhau, năm đó ở nước Mỹ không có cách nào, hiện tại cũng ở Kinh Thành, đương nhiên muốn tới, ở đây đồng học đốn sinh hảo cảm. Triệu Thanh Y như vậy như bức người, cũng giống người bình thường giống nhau hòa ái, ở đây người nhiều chỉ là khoa chính quy bằng cấp. Cho dù có thạc sĩ cùng cá biệt tiến sĩ, hàm kim lượng cũng xa xa không đạt được Triệu Thanh Y trình độ. 26 tuổi liền ở ma tỉnh đọc ra một cái tiến sĩ cùng một cái thạc sĩ. Bị ngàn người kế hoạch triệu hồi quốc, không đến 30 tuổi chính là quốc gia quan trọng hạng mục trung tâm chuyên gia. 30 tuổi bị bầu thành khoa viện viện sĩ. Này quả thực chính là học thần nha. Tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ đồ vật bọn họ không biết, nhưng là tiểu đạo tin tức luôn là sẽ có. lại có nhiều hơn người tụ lại đây. Chu Lam, Di Liễn quen thuộc đồng học do Triệu Thanh Y muốn nhiều. Lại cho nhau giới thiệu, đại gia hơn phân nửa đều là dùng sùng bái học thần ánh mắt xem nàng. Một đôi đồng học kết thành phu thê, thê tử kêu Chu Tính, trượng phu kêu Lý Kiếm Phi. Hai người ảo não như thế nào không có đem nữ nhi mang đến trông thấy như vậy như bức tấm gương. Chính náo nhiệt mà trò chuyện, chợt thấy ba nam nhân kết bạn mà đến. Không thể không nói nam nhân tới rồi tuổi này, ít có chạy thoát dầu mỡ. Dương Dương cao hứng vẫy vẫy tay. Trịnh Hy, bên này, Trịnh Hy, Triệu Thanh Y không cấm kinh thần chấn động. Nghiêm túc chiều bên kia xem qua đi, tác giả có lời muốn nói. Ngẫu nhiên rất ít thượng khấu khấu, đều ở viết bản thảo, xét duyệt, tra cơ bản tư liệu, vô pháp làm được kịp thời hồi phục. Hết chương.